Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 56, máu trọng sinh. Thượng, Sơ Nâu ở trên đảo, Sở Dịch cùng sở hữu hải quân tù binh 4 người. 4 người này bên trong, Lưu Chi sớm cũng là Sở Dịch linh hồn nô bộc, vì vậy Sở Dịch không cần thiết hao phí linh hồn năng lượng. Đem Lưu Chi biến thành chính mình huyết nô, dù sao mỗi một lần chế tạo huyết nô chỗ hao tổn linh hồn năng lượng. Sở Dịch chỉ có thể thông qua thôn phệ người khác linh hồn năng lượng, hoặc là tự thân tu luyện để đền bù. Cho nên, thích hợp Sở Dịch tạo thành huyết nô nhân tuyển, trừ đã biến thành huyết nô Kaku bên ngoài, thì còn thừa Khalifa, Bruno hai người. Tuy nói huyết nô thủ đoạn bởi vì một ít lo lắng duyên cớ, Sở Dịch không có thể tùy ý sử dụng, nhưng đem Khalifa, Bruno tạo thành huyết nô, đối Sở Dịch tới nói chính là không ảnh hưởng toàn cục sự tình. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch tại Lưu Chi các loại người trước mặt, đầu tiên là đem Kaku tạo thành huyết nô về sau, ngay sau đó, siêu, siêu. Lưu Chi nhìn chằm chằm Sở Dịch, trên thân bỗng nhiên chính là lóe ra hai đạo tàn ảnh đến. Chờ cái kia hai đạo tàn ảnh đi qua Khalifa, Bruno bên người thời điểm, Lưu Chi có thể rõ ràng nhìn đến Khalifa, Bruno tại Sở Dịch cái kia đạo tàn ảnh công kích đến. Tựa như là lúc trước Kaku đồng dạng, hóa thành đầy trời bọt máu. Chợt lại tại ngắn ngủi 3 giây đồng hồ thời gian về sau, cái kia đầy trời bọt máu lại lần nữa ngưng kết thành Khalifa Bruno bộ dáng. Sở Dịch làm như vậy không thể nghi ngờ là để Lưu Chi khẳng định chính mình phỏng đoán. Thế nhưng là khẳng định thì có ích lợi gì đâu, hắn Lưu Chi một không có cách nào cải biến Sở Dịch năng lực, hai lại không có liên lạc hải quân bản bộ năng lực. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Sở Dịch dùng huyết nô thủ đoạn rót vào hải quân. Mà Kaku, Khalifa, Bruno biến thành huyết nô sự tình, chính là Sở Dịch thẩm thấu hải quân bắt đầu. Cái này mới bắt đầu, hiển nhiên không thể nào là chung kết. Nếu như không là Lưu Chi biết, Sở Dịch thể dùng linh hồn năng lượng tuyệt đối khống chế chính mình lời nói. Đường kia kỳ cảm giác một cái muốn trở thành huyết nô người, chỉ sợ sẽ là chính mình. Sau đó, thật sâu hút khẩu khí, cái này mới xem như bình phục lại kích động trong lòng. Đợi đến Lưu Chi lại nhìn về phía Sở Dịch thời điểm, ánh mắt của hắn rất là phức tạp. Nguyên nhân chính là Sở Dịch vô luận làm chuyện gì, hắn Lưu Chi đều là không có năng lực ngăn cản. Nghĩ đến lúc trước cùng Sở Dịch vừa gặp mặt thời điểm, chính mình từng có cơ hội giết chết Sở Dịch, Lưu Chi trong lòng chính là một trận ảo não. Đáng tiếc, cái này ảo não tâm tình cũng không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh phát sinh một việc, liền để cho Lưu Chi đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Ngươi, Tu La, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Là, cái này trong nháy mắt. Lưu Chi bỗng nhiên có chút không rõ, Sở Dịch đến cùng chuẩn bị phải làm những gì, bởi vì, làm Sở Dịch đem Kaku, Khalifa, Bruno đều miêu tả vì chính mình huyết nô về sau, Sở Dịch đúng là điều khiển biến thành huyết nô Kaku, bỗng nhiên công hướng Lưu Chi phương hướng, khi đó, Sở Dịch thao túng Kaku đánh úp về phía Lưu Chi, sử dụng chính là hải quân lục thức một trong, cạo. Nói lên, cạo, Lưu Chi khẳng định là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cũng là bởi vì có quen thuộc hải quân lục thức phương diện này nguyên nhân. Cho nên Sở Dịch điều khiển Kaku đánh tới chớp nhoáng thời điểm, Lưu Chi có thể trước tiên khóa chặt Kaku điểm rơi. Cái này mới không có để Sở Dịch thao túng Kaku triển khai đánh bất ngờ thành công. Thế mà tại kế tiếp hội hợp giao phong bên trong, Lưu Chi thì không có trước đó nhẹ nhàng như vậy. Vì cái gì? Bởi vì Sở Dịch điều khiển Kaku cùng đường kỳ giao phong thời điểm, bỗng nhiên Lưu Chi chính là phát hiện mình trước mặt Kaku biến đến có chút khác biệt. cái kia bị Sở Dịch thao túng Kaku, đột nhiên thân thể tố chất đúng là tăng lên gấp trăm lần nhiều. Vô luận là lực lượng, tốc độ, cũng không có cách nào cùng lúc trước cái kia Kaku đánh đồng. Rất hiển nhiên, đây là Sở Dịch theo huyết nô thủ đoạn bên trong, mới khai quật ra thú vị năng lực. Cái kia năng lực chính là tại rất ngắn thời gian bên trong. Sở Dịch có thể đem tự thân hoàn chỉnh linh hồn năng lượng đưa lên tại huyết nô bên trong. Tại trong một đoạn thời gian mặt để huyết nô có được chính mình, tu la, giống như thực lực. Như vậy, vì sao Sở Dịch để huyết nô có được chính mình dạng này thực lực? Chỉ có thể duy trì ngắn như vậy thời gian đâu. Thực nghiên cứu nguyên nhân vẫn là xuất từ huyết nô trên thân. Bây giờ, Kaku, Khalifa, Bruno đều trở thành Sở Dịch huyết nô không sai. Nhưng trở thành huyết nô về sau, Kaku, Khalifa, Bruno thực lực vẫn là không giống nhau. Hoặc là nói bọn họ trở thành huyết nô sau thực lực. Cùng bọn hắn trở thành huyết nô trước thực lực cùng một nhịp thở. Giai đoạn này bên trong, Sở Dịch huyết nô bên trong hiển nhiên là Bruno thực lực mạnh nhất. Lần mới phân biệt là Kaku, Khalifa hai người, mà Sở Dịch muốn đem tự thân linh hồn năng lượng đưa lên tại huyết nô trong thân thể. Huyết nô thân thể hiển nhiên là không thể thừa nhận Sở Dịch như vậy to lớn linh hồn năng lượng. Muốn là Sở Dịch thời gian dài đem chính mình linh hồn năng lượng đưa lên tại huyết nô hơi có vẻ nhỏ yếu trong thân thể. Cái kia Sở Dịch thật vất vả chế tạo ra huyết nô. Đoán chừng trực tiếp muốn tại nguyên chỗ nổ tung. Chính là bởi vì như thế, Sở Dịch chỉ có thể thời gian ngắn để huyết nô nắm giữ tự thân, tu la, giống như mạnh mẽ thực lực. Bên trong Bruno có thể duy trì loại này bạo phát 10 giây đồng hồ thời gian. Kaku cùng Khalifa có thể duy trì loại này lúc bộc phát ở giữa. Phân biệt là 9 giây cùng 8 giây. Mà Sở Dịch nếu có thể để Sengoku như thế nhân vật thành vì chính mình huyết nô lời nói, dựa theo Sở Dịch đoán chừng, hắn để huyết nô Sengoku lúc bộc phát ở giữa có thể là vĩnh cửu. Đương nhiên Sengoku nếu là thật trở thành Sở Dịch huyết nô lời nói, như vậy Sở Dịch cũng không cần thiết đem tự thân linh hồn năng lượng đưa lên tại huyết nô Sengoku trong thân thể. Dù sao Sở Dịch bản thân cùng Sengoku tương đối, thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn mà. Giờ này khắc này, ngược lại là Lucci vô cùng phiền muộn, bởi vì Sở Dịch thao túng Kaku đột nhiên bạo phát siêu cao chiến lực. Ăn quả đắng luôn luôn hắn Lucci đúng không? Cho nên làm Sở Dịch điều khiển Kaku bắt đầu lúc bộc phát. Lucci vô cùng sáng suốt lựa chọn tránh chiến. Hắn cảm giác Kaku đột nhiên bạo phát có chút rất là kỳ lạ. Đã như vậy Kaku bạo phát khẳng định là có thời gian hạn chế. Sự thật chứng minh, Lucci dự đoán cũng là một chút sai đều không có. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ bạo phát về sau, Kaku quả nhiên là khôi phục trước đó thực lực. Làm đến Lucci đứng trước Kaku thời điểm, không cần thiết tiếp nhận lớn như vậy áp lực. Thế mà Lucci cao hứng thời gian, nhiều nhất cũng chỉ có vài giây đồng hồ mà thôi, mà để Lucci lại một lần cảm giác được áp lực, chính là hắn tại cùng Kaku giao phong bên trong, một lần nữa chiếm cứ ưu thế thời điểm, hơi chút thí nghiệm một chút huyết nô bạo phát thủ đoạn. Sở Dịch chính là thu hồi tự thân linh hồn năng lượng, ngược lại tiếp tục điều khiển Kaku cùng đường kỳ tác chiến. Không thể nghi ngờ, Sở Dịch điều khiển huyết nô Kaku tác chiến, vì cũng là khai quật huyết nô còn lại năng lực, nhìn xem huyết nô thủ đoạn phải chăng có thể có càng cao tầng thứ ứng dụng. Thuận tiện nhìn xem chính mình phải chăng có thể lấy huyết nô thủ đoạn làm cơ sở. Sáng tạo thuộc về mình huyết nô thủ đoạn, đến mức Lucci hắn cùng Sở Dịch thao túng Kaku tác chiến. Vì không chỉ là chứng minh chính mình, càng là vì tại Sở Dịch trong tay sống sót xuống, trông thấy Lucci thao túng Kaku qua bạo phát giai đoạn, cuối cùng là khôi phục nguyên bản thực lực, cảm giác áp lực biến mất. Luchi ngắn ngủi mấy hiệp giao phong bên trong, chính là một lần nữa tại Sở Dịch thao túng Kaku trước mặt chiếm cứ ưu thế. Có thể cái kia ưu thế cũng không có tiếp tục bao lâu. Chờ Luchi bắt lấy một cơ hội, một cái làm cước chính là chặt đứt Kaku một cánh tay. Coi là Sở Dịch thao túng Kaku lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp thời điểm, ông. Đột nhiên, Luchi trước mặt tay gãy Kaku, chỗ cụt tay đúng là một lần nữa sinh trưởng ra một cánh tay cảnh tượng. Quả thực là để Luchi cảm giác được tuyệt vọng. Cái này đáng sợ khôi phục năng lực, chẳng lẽ cũng là Tu La ban cho Kaku thủ đoạn sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.